One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Tiêu điểm: Phải không? Ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Ta về điểm này treo giải thưởng kim thua thiệt, ngươi còn nhớ rõ? Hawking chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, không có gì lạ nói rằng. Dâu nâu nhất thời kinh ngạc trừng lớn con mắt. 2.4900.000 berry tiền thưởng. Hawking cư nhiên không thèm để ý chút nào. Tựa hồ đây là món không đáng nhắc tới việc nhỏ giống nhau. Dâu nâu 8.006.000 berry treo giải thưởng. Liền duệ nhanh ngày. Nhưng là, cùng Hawking khiêm tốn so sánh với. Hắn nhất định chính là cái cuồng vọng tự đại ngu ngốc. Ở tân thế giới, thực lực cường hãn cường giả vô số kể. Tiền thưởng của hắn ngay cả 100 triệu chưa từng đạt được. Liền dám không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đã định trước, dâu nâu muốn bi kịch. Dâu nâu tiền thưởng, coi như đặt ở đại hải trình nửa đoạn trước, cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ có 8.006.000. Ở tân thế giới, bất cứ người nào đều có thể ung dung nghiền ép hắn. Nhưng là, hắn hiện tại, cũng là cái ngạo mạn tự phụ tên. Thừa dịp dâu trắng sau khi chết, dâu nâu dẫn người đoạt không ít nguyên vốn thuộc về dâu trắng kỳ địa bàn. Vẫn cũng không còn đụng tới đáng sợ đối thủ. Điều này làm cho dâu nâu càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Nhưng là, ma thuật sư Hawking xuất hiện, liền biểu thị, dâu nâu ngày lành, chấm dứt, thuyền trưởng. Hawking mới vừa muốn giáo huấn dâu nâu một trận. Bỗng nhiên, miêu nhân Minro bước nhanh vội vã từ phía sau chạy tới. Hawking quay đầu nhìn Minro liếc mắt. Ngay vào lúc này, dâu nâu thẳng một, từ Hawking lưng về sau thả người nhảy đến giữa không trung một đao hung hăng bổ tới. Thuyền trưởng, Minro vội vàng nhắc nhở Hawking. Hawking không thèm để ý chút nào. Thân thể chợt biến thành một cái to lớn người bù nhìn. Dâu nâu lấy làm kinh hãi. Tuy là thực lực của hắn không mạnh, thế nhưng, ở tân thế giới ngây người lâu như vậy, kiến thức vẫn phải có. Chỉ nhìn thoáng qua, dâu nâu cũng biết Hawking là năng lực giả. Bất quá, trong tay hắn đại đao cũng không có đình chỉ. Hawking không né không tránh. Thổi phù một tiếng, dâu nâu cười đắc ý nói, thế nào? Nếm được ta dâu nâu lợi hại đem. Ô ô ô ô hoác. Hawking vẫn không có để ý đến hắn, mà là kiên nhẫn cùng Minro hàn huyên. Dâu nâu cúi đầu nhìn thoáng qua, lưỡi dao mặt dĩ nhiên một giọt máu cũng không có. Hắn không tin tà, dựa theo Hawking thân liên tiếp bổ vài đao. Thuyền trưởng, dâu nâu thuyền trưởng. Bỗng nhiên, phía sau dâu nâu đồng bọn kêu lên sợ hãi. Dâu nâu nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa mà nằm thẳng cẳng ngũ đồng bạn. Mỗi người thân đều là máu tươi chảy đầm đìa, đều bị đại đao hung hăng bổ trúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Dâu nâu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, coi như muốn bể đầu ra. Hắn cũng nghĩ không thông. Chính mình rõ ràng bổ vào Hawking thân, nhưng vì cái gì Hawking một chút việc cũng không có, ngay cả lưỡi dao cũng không có dính vào một giọt máu. Nhưng là đồng bọn của mình, nhưng đã chết nhiều cái. Từng cái đều chết thảm như vậy. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đúng như vậy à? Tốt, ta mã đi qua. Sauron cùng Trafalgar là cùng một chỗ. Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, trước khi đi, nơi này có chỉ chướng mắt chuột nhỏ. Cần ta giải quyết một. Yên tâm đi, cho ta một phút đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Này, ngươi đang nói là cái gì? Cái gì cần một phút đồng hồ? Dâu nâu nghe không hiểu ra sao. Hawking nhưng lại không để ý đến hắn. Ngươi hôm nay lộ ra chết khốn khiếp. Hàng ma chi tướng, theo sát mà. Hawking một người, thời gian một cái nháy mắt, liền đem dâu nâu những người này tất cả đều chém ngã. 8.006.000 berry dâu nâu, ngay cả Hawking một cái đầu ngón tay út cũng không đỡ nổi. Bất quá, Hawking cũng không có giết bọn họ. Mọi người tự bên hông hướng, hai chân đều bị nhất tề chặt đứt. Kít, Hawking. châu báu Pani, từng cái siêu tân tinh. Nhận được tin tức sau, đều tạm thời thả trong tay sự tình, đưa mắt hướng về phía băng hỏa đảo. Những thứ này siêu tân tinh nhóm, mục đích của bọn họ, đương nhiên sẽ không lưu ý tử vong quốc độ, mà là vì quan tâm Sauron cùng Chafanga là hướng đi. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, tân thế giới các đại lão, không ít đã từng bại bởi quá Roger dâu trắng này ngân bài các tuyển thủ cũng đưa ánh mắt truyền hướng về phía băng hỏa đảo. Ngay cả tứ hoàng cùng quân cách mạnh cũng không ngoại lệ. Brin tiểu thư, Brin tiểu thư, thấy Brin tiểu thư đi tới giam khống thất. Execu nam tước vội vàng cười đứng lên. Pecom thì chổng mông lên chính nhất chát không nháy mắt nhìn chằm chằm truyền tới hình ảnh theo dõi. Nghe nói Sauron ở băng hỏa đảo. Là thế này phải không? Người mặc lụa trắng váy liền áo Brin. Nhanh nhẹn mại cước bộ đi vào giam khống thất. Execu nam tước mới vừa gật đầu. Brinton lúc mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Vội vàng thúc giục, vội vàng đem hình ảnh cắt đi qua. Ta muốn nhìn Sauron hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng là, Brin tiểu thư, mụ mụ để cho chúng ta lưu ý là Caesar tin tức cùng tử vong thí nghiệm vào thành. Người phải biết rằng, Caesar tên khốn kia, trước từ mụ mụ nơi này chính là lừa gạt không ít nghiên cứu kinh phí. Ta bất kể, Pecom, mã tìm được Sauron hình ảnh theo dõi. Nhanh lên một chút, vừa nói, Brin vén lên quần áo dơ lên giày cao gót ở Pecom cái mông đạp một cước. Pecom đau nhè răng trợn mắt, trong miệng phát sinh sư tử gào khóc tiếng kêu. Đuổi vội vàng luống cuống tay chân cắt Sauron hình ảnh. Khoan hãy nói, thật đúng là tìm được. Bởi vì nghiên cứu sở khắp nơi đều có giám thị dùng điện thoại của chúng. Đó là Virgo, hắn dĩ nhiên bị giết chết. Hình ảnh đầu tiên là cắt đến nghiên cứu sở phía sau núi lối vào hang. Núi, thấy như vậy một màn. Brin cùng Execu nam tước đều lấy làm kinh hãi. Thân là tứ hoàng hải tặc đoàn. Người khác không biết đạo duy nhĩ qua thân phận. Thế nhưng, Big Mom hải tặc đoàn hệ thống tình báo cũng không phải vô dụng bài biện. Virgo thân phận, bọn họ đã sớm tra rõ ràng. Được rồi, đừng nói Virgo. Ngay cả khắc lực cái công tử, còn chưa phải là bại bởi Sauron. Sâu kín thở dài, hình ảnh lần nữa rời đi. Theo sát mà, liền xuất hiện Robin cùng này G5 hải quân giao thủ hình ảnh. Một màn này, Brin một chút hứng thú cũng không có. Hình ảnh đi lên trước nữa chuyển rời, đình, chính là chỗ này, ở một cái tràn ngập phong tiết mái vòm trong phòng. Brin rốt cuộc phát hiện Sauron. Hắn làm sao vậy? Nổi điên sao? Sauron biểu tình, bất luận là người nào chứng kiến, đều sẽ dọa cho giật mình. Thân tựa như đốt giống nhau. Nhiệt thở phì phì ứa ra. Bất luận là tay chân, vẫn là cái cổ, ngay cả cái trán, tất cả đều bật nổi lên từng cái dọa người gân xanh. Sauron hai mắt xích hồng, gắt gao cắn cô ga, thân bùm bùm, mồ hôi nóng chảy ròng. Người y phục, tựa như tắm rồi giống nhau. Thoạt nhìn, cả người, không có chút nào bình thường. Rõ ràng cùng trước nhìn thấy lúc bộ dạng kém nhau quá nhiều. Hắn đây là thế nào? Brin không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhìn ra, Sauron rất thống khổ. Brin tò mò nhìn về phía Execu cùng Pecom. Hai người cũng đều lấy làm kinh hãi. Sauron biểu tình, đích thực quá đáng sợ. Lúc này thân khí thế, quả thực so với Big Mom còn đáng sợ hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.